Dạ tôn dị thế, quyển 3 chương 5, 3 cái gọi là nụ hôn đầu tiên. 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ gia lần này dẫn đầu là nội viện trưởng lão, Dạ Sóc cũng là một tên ngũ nguyệt huyền tô mà đội ngũ bọn họ, không biết có phải đã cùng Lam gia thương lượng tốt hay không, thế nhưng cũng có 5 tên cao nguyệt huyền tông, hơn nữa cũng đều là cao nhất cửu nguyệt huyền tông cấp bậc, một số đệ tử đi lịch lãm cũng đều đại huyền sư cùng huyền vương. Phiêu liếc mắt Dạ Sóc một cái, Nguyệt Vũ lập tức liền nhận ra hắn, nếu nói lúc trước thông qua thanh âm phán đoán được Dạ gia trưởng lão, thì hiện tại chính là chuyện thật 100%. Dạ Sóc là hắn, nàng nhớ rất rõ, lúc trước khi ở Dạ gia. Nguyệt Vũ trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, gặp Dạ Sóc vô cùng kiêu ngạo dẫn đám người Dạ gia đi vào quán trà, chúng thành viên Lam người đồng loạt đều đứng lên, vì thế quán trà liền hình thành tình thế giằng co giữa hai phương. Hai đại boss gặp nhau chính là âm thầm đánh giá đối phương, đương nhiên sẽ không có kết quả, bởi vì thực lực đều giống nhau như đúc. Sau đó liền hàn huyên với nhau, nhưng đều là cái loại ngoài cười nhưng trong không cười. Tại Nguyệt Hoa Đại Lục ai chẳng biết Lam gia cùng Dạ gia khác nhau. Vì vậy khách khí với nhau cũng chỉ là tỏ vẻ hài hòa bên ngoài mà thôi. Từ lúc phía trước, sau khi Dạ gia xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài Dạ Nguyệt Vũ, thanh danh liền ngày càng lên cao, đến cuối cùng trở thành gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc, do đó liền đem tam đại gia tộc còn lại đá xuống phía sau rất xa, hung hăng mà đạp. Khi đó Lam gia thực lực cao hơn hẳn hai đại gia tộc các phương diện đều rất mạnh, nhưng chính là bởi vì Dạ gia xuất hiện một vị thiên tài như vậy, đem Lam gia bọn họ vùi lấp gắt gao. Cái này bảo bọn họ sao có thể không hận. Sau đó tên đệ nhất thiên tài kia lơ đãng ngã xuống, khiến cho danh dự Dạ gia liền tụt dốc không phanh, ngay tại thời điểm ngôi sao đó biến mất, vị thiên tài Lam gia cũng bởi vậy mà hào quang không còn bị che lấp, liền phóng đại tia sáng kỳ dị, danh dự Lam gia lập tức tăng trưởng từng ngày. Này, Dạ gia tuy rằng thiếu Dạ Nguyệt Vũ biến thái kia, nhưng bọn họ vẫn còn có một vị thiên tài Dạ Vô Ưu, mặc dù không bằng Ngũ thiếu gia, nhưng cũng không thua kém Lam Nhược Thiên. Từ đó về sau, hai nhà liền vẫn tranh đấu. Dạ, Lam hai nhà giao phong còn chưa chấm dứt, bên ngoài lại xuất hiện xôn xao, ngay sau đó liền vang lên một trận cười to. Đây chính là Đường gia trưởng lão mang theo đệ tử nhà mình đến. Sau đó, đội ngũ Mộc gia cũng theo sau. Vì vậy thế lực đứng đầu đại lục tứ đại gia tộc cuối cùng cũng đến đông đủ. Vốn trà quan nho nhỏ thanh tịnh ít người, đột nhiên chen vào tứ đại gia tộc liền trông có vẻ chật chội, nhỏ hẹp. Về phần trưởng quầy còn lại là cười cười tô toét. Nhiều người như vậy, lại là kẻ có tiền, sinh ý tốt như vậy, thật là kiếm bao nhiêu à, Mỗ tiểu nhị trong lòng mừng thầm một phen. Mộc gia vào sau cùng liền không tìm được chỗ ngồi, vì thế một đám đều đem tầm mắt đặt chỗ hai người Nguyệt Vũ vẫn một mực yên lặng như không nghe thấy nãy giờ. Hai vị, vị trí này Mộc gia chúng ta thấy khá tốt, đây là 100 bạch tinh tệ, ngươi đem đi đi. Một vị nam tử thoạt nhìn mi thanh mục tú, cũng xem như anh Tuấn đi đến trước mặt hai người Nguyệt Vũ, cao ngạo mở miệng nói. Vốn là hai người đang cúi đầu uống trà, nghe nói như thế, không có ngẩng đầu cũng không có nói cái gì, chỉ là lúc người khác không nhìn thấy, trong mắt khinh thường chợt lóe rồi biến mất. 100 bạch tinh tệ rất nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian giới chỉ của nàng cũng không thiếu chút tiền ấy. Hoa Ngục Thánh mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng vô cùng khinh thường. 100 bạch tinh tệ cho khất cái hắn đều cảm thấy keo kiệt hư. Kẻ có tiền liền không thèm nhìn a, đợi một lúc lâu sau, cũng không thấy có người mở miệng, người này liền bị mặc kệ. Nghĩ hắn đường đường là Mộc gia một trong tứ đại gia tộc cư nhiên lại bị người ta khinh thị, còn hoàn toàn không thèm nhìn. Điều này sao có thể? Này, ta nói các ngươi có nghe hay không? Còn không mau cầm tiền cút ngay, có biết chúng ta là ai hay không? Thanh âm bởi vì có vài vị trưởng lão ở đây liền không quá lớn, nhưng lửa giận vẫn rất rõ ràng, không cần hoài nghi, nếu có thể, người này đã sớm động thủ. Nguyệt Vũ tiếp tục uống trà, không thèm nhìn tên ngu ngốc kiêu ngạo này. Đối với người như thế, Nguyệt Vũ sau khi đi vào thế giới này liền gặp được thật sự là không ít, từ đầu là Dạ Minh, sau đó là Lý Hạo Thiên, đến bây giờ là tên ngu ngốc này, nàng cũng rất hoài nghi những người đó như thế nào đều có tố chất này. Vì cái gì cùng là đồng loại thế nhưng người ta Quân Dạ Hy, Lưu Vân Hàm Phong, Lãnh Tuyệt Trần bọn họ đều vĩ đại như vậy. Người nói, lớn lên đã không bằng người khác còn chưa tính, nhân phẩm sao còn kém như vậy. Về phần Hoa Ngục Thánh, động cũng đều lười động một chút, thân thể thường tựa vào ghế trên, tóc dài che khuất hai tròng mắt, lơ đãng liền hiện lên sát khí. Đáng giận, lại không để ý tới hắn, thật sự nghĩ rằng Mộc gia hắn bài trí bất thành. Thật sự là không thể tha thứ thế nhưng không đem bọn họ để vào mắt. Hảo tốt lắm, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Dưới sự giận dữ, mấy tên đệ tử Mộc gia thân thủ liền tiến về phía trước chuẩn bị ném cái bàn kia đi, nhưng ngay khi hai tay sắp đụng tới cái bàn, một lực đạo đột nhiên đánh úp lại, thời điểm bọn hắn không chú ý liền bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm, người nọ theo quỹ tích phi hành, liền làm gãy mấy cái bàn thuận tiện đánh bay vài người, cuối cùng ngã gục quỳ rạp trên mặt đất. Ai, là ai, dám đánh lén bản công tử, đứng ra cho ta. Chấm, bị đánh bay, tên đệ tử Mộc gia kia liền ý thức được bị người tập kích nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lập tức nhảy dựng lên hét lớn. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức hấp dẫn lực chú ý mọi người trong quán trà, mà bốn vị dầu lĩnh đã sớm biết việc này nên không hề xem nhẹ. Đặc biệt là trưởng lão Mộc gia Mộc Thanh, nhìn đến đệ tử nhà mình thế nhưng trong này mặc danh kỳ diệu bị ác nhân đánh bay, còn là ngay trước mặt hắn đánh người của hắn, này không phải là quang minh chính đại tát hắn một cái sao? Là ai, cư nhiên dám đánh ta người Mộc gia chúng ta? Mộc Vũ, mới vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Tức giận Mộc trưởng lão hét lớn một tiếng, thoáng chốc khiến cho toàn bộ quán trà xôn xao. Nhìn đến trưởng lão đứng ra làm chỗ dựa cho mình, người nọ lập tức chân chó chạy đến trước mặt Mộc Thanh lễ phép nói. Trưởng lão, là bọn họ, nhất định là bọn họ đánh lén ta, cư nhiên không đem Mộc gia chúng ta để vào mắt. Tên nam từ trẻ tuổi kêu Mộc Vũ kia chỉ vào hai người Nguyệt Vũ căm giận mở miệng, sau đó tiếp tục. Mới vừa rồi ta hảo ý cấp hai người đó một ít tiền để bọn họ nhường vị trí cho Mộc gia chúng ta, nào biết hai người kia cũng không biết tốt xấu, cư nhiên xuất thủ đả thương ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ vẻ mặt tức giận, hơn nữa theo như lời hắn nói, người không biết còn tưởng rằng, lỗi là ở hai người Nguyệt Vũ không thể tưởng được đồ con heo Mộc gia này còn có thể cáo trạng nha, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ biết ồn ào đâu. Nguyệt Vũ trong lòng cười lạnh nói, nghe Mộc Vũ nói xong, Mộc Thanh tự nhiên cũng biết hắn thêm mắm thêm muối vào, nhưng hắn đương nhiên sẽ không vạch trần. Hắn vốn là người bao che khuyết điểm, hơn nữa người nọ còn là đệ tử Mộc gia hắn, nói như thế nào cũng nên bênh người một nhà a, đem tầm mắt bắn về phía hai người Nguyệt Vũ, mâu quang thập phần sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ quét một vòng, sau đó một trận kinh ngạc hiện lên. Hắn thế nhưng nhìn không thấu thực lực hai người này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ là phế vật? Không có khả năng, nếu có thể đi vào vô tận phiêu miểu này khẳng định có chút thực lực. Chẳng lẽ là ẩn tàng thực lực? Không hổ là lão già thành tinh, làm việc sẽ không dễ xúc động, mà cẩn thận quan sát từng chi tiết của đối phương, sau khi trong lòng đã xác định hai người Nguyệt Vũ là che giấu thực lực, Mộc Thanh một bộ dáng thiện lương, chậm rãi đi đến trước mặt Nguyệt Vũ bọn họ có chút hiền lành nói. Nhị vị tiểu huynh đệ, lão phu chính là trưởng lão Mộc gia, lúc nãy đệ tử Mộc gia ta có gì đắc tội còn thỉnh thứ lỗi a, trước mặt tam đại gia tộc, Mộc Thanh không ngại phát tác, đành phải khiêm nhường, vô cùng có lễ nói. 100 bạch tinh tệ rất nhiều sao? Gì, đột nhiên, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc mang theo ý tứ hàm xúc không rõ vang lên, lập tức khiến cho toàn bộ mọi người vốn không để ý liền không kịp phản ứng, vì thế một đám nhìn về phía người vừa nói chuyện tựa hồ đang chờ giải thích. Chỉ thấy nơi hai người kia ngồi, một nam tử trường bào đỏ thẫm bao lấy thân hình tinh tế mạnh mẽ thon dài. Bởi vì tóc dài che khuất khuôn mặt khiến cho người ta thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ cần dựa vào khí chàng người nọ phát ra liền biết chính là nhân vật bất phàm. Lại nhìn bên cạnh hắn, một vị thiếu niên toàn thân hắc bào, dung mạo lại thấy không rõ lắm, bởi nó được che lấp bằng mặt nạ màu bạc. Thiếu niên vừa thấy liền biết tuổi không đến 16 tuổi, nhưng chính như vậy lại làm cho người ta cảm giác áp bách thập phần mãnh liệt. Có ý tứ gì? Mộc Thanh nghi hoặc một lúc, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, hậu chi hậu giác cười nói. Nga, ha ha, tiểu huynh đệ là ngại tiền thiếu a, này không quan hệ, chỉ cần tiểu huynh đệ chịu nhường chỗ ta sẽ thêm 100 bạch tinh tệ nữa. Mộc gia chúng ta không thiếu tiền, còn tưởng rằng là cao thủ không dễ chọc, không nghĩ tới lại là hai kẻ nông cạn, đều là vì tiền. Mộc Thanh trong mắt hiện lên một chút khinh thường, Mộc gia không thiếu tiền, lời nói thật kiêu ngạo a, đây không phải rõ ràng là khoe khoang sao? Nếu mọi người đã nói không thiếu tiền, vậy đòi hỏi nhiều cũng không quá phận đi. Cũng đúng, Mộc gia đường đường là một trong tứ đại gia tộc xác thực không thiếu tiền. Nói xong dừng một chút Nguyệt Vũ tiếp tục nói. Nếu Mộc gia đã có tiền như vậy, như thế nào chỉ cho có 200 bạch kim tệ a, hẳn là nên cấp nhiều một chút chứ. Thể hiện Mộc gia không thiếu tiền, không phải sao? Trưởng lão, ngài nói đúng không? Nguyệt Vũ cố ý đem câu, Mộc gia không thiếu tiền, nhấn thật mạnh. Nghe xong lời này, Mộc Thanh càng khẳng định người trước mặt là có ý như vậy, muốn làm khó Mộc gia hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả thù lao cao hơn hắn không tha trả thiếu lại nói Mộc gia hắn keo kiệt lấy không ra. Nếu đã khó nói như vậy, Mộc Thanh lại hỏi, vậy tiểu huynh đệ muốn bao nhiêu đây? bộ dáng âm trầm, giọng điệu giả bộ trấn định lúc đầu, hiện giờ đã có chút dồn dập tựa hồ là đang phát cáu. Ai ta sao có thể nói được, a ta lại không biết Đường Đường Mộc gia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền, ta sợ nói ra các ngươi liền không trả nổi, như vậy không phải rất không tốt sao? Nguyệt Vũ ra vẻ ủy khuất nói, hừ, tưởng đá trở về cho ta đáp, ta liền không đáp. Vốn đang có, Mộc Thanh nghe xong lập tức giận đến run người, cư nhiên dám nói chuyện như vậy với hắn, thật sự là đáng giận. Nhưng hắn hiện tại cũng không thể phát hỏa, mấy đệ tử đại gia tộc người ta đều đang nhìn, hắn cũng không thể động thủ trước mặt mấy lão gia hỏa kia, bằng không người ta sẽ nói hắn lấy đại khi tiểu, khi đó mất mặt liền là hắn. Ha ha, tiểu huynh đệ nói không sai, Mộc gia có bao nhiêu tiền xác thực ngươi không thể biết được. Nếu tiểu huynh đệ đã nói như vậy, lão phu liền cho một cái giá đi. 1000 bạch tinh tệ thế nào? Nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ, sau đó tiếp tục nói. Tiểu huynh đệ, ngươi phải biết rằng một vị trí đáng giá 1000 bạch kim tệ không có nhiều. Nói xong, từ trong giới chỉ lấy ra 1000 bạch kim tệ phóng tới trên bàn. Nga, nguyên lai vị trí này giá trị 1000 bạch kim tệ a, ta đã biết. Nguyệt Vũ bừng tỉnh đại ngộ lớn tiếng nói, sau đó lại tiếp tục vùi đầu chú tâm uống trà, một chút giác ngộ cũng không có. Vậy tiểu huynh đệ hẳn là phải đứng dậy đem vị trí này cho chúng ta chứ? Cặp Nguyệt Vũ sau một lúc lâu vẫn là không hề có động tĩnh, Mộc Thanh mở miệng hỏi, sắc mặt có chút khó coi. A, ngươi nói cái gì? Ta vì sao phải đi a, ta cũng không có nói muốn đem vị trí này cho các ngươi a, ta chỉ muốn biết nó đáng giá bao nhiêu mà thôi. Nguyệt Vũ thập phần vô tội nói. Nguyệt Vũ thực vô tội, nàng căn bản thật sự là không có nói đem vị trí này cho người khác a, nàng chỉ muốn biết nó giá trị bao nhiêu tiền, nhưng vì sao lại không có người tin nàng. Dứt lời, một đám đại gia tộc vẫn bàng quan xem nãy giờ khóe miệng run run, một bộ dáng bị kích thích không nhẹ. Hoa Ngục Thánh trong mắt vẫn luôn ẩn sau mái tóc cũng mang theo tà tà ý cười. Người này thật sự là tức chết người không đền mạng a, ha ha, hắn thật sự là càng ngày càng thích. Mẹ nó, tranh đến tranh đi, vẫn chỉ định ra cái giá. Mọi người thật sự không còn gì để nói. Lúc này, Mộc Thanh rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Người này căn bản chính là đùa giỡn hắn từ nãy đến giờ, mệt hắn còn cố gắng nhượng bộ, không nghĩ tới nhiệt tình hỏi han lại nhận được cái mặt lạnh. Sát khí nổi lên, tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Nổi giận gầm lên một tiếng, Mộc Thanh tùy tay tung ra một trường phong. Một trường này tuy nói là tùy ý phát ra, nhưng chỉ dựa vào thực lực Nguyệt Vũ Huyền Hoàng tự nhiên là trốn không xong, dù sao huyền tôn người ta cũng không phải để trang trí. Ngồi bên cạnh bàn, Nguyệt Vũ đối với nhất chiêu này tuyệt không để ý, nàng tránh không khỏi, nhưng không phải còn có một tên huyền tôn ở đây sao? Hơn nữa tiểu điện sẽ ngồi không sao? Bất quá, Nguyệt Vũ tin tưởng tiểu điện căn bản không cần xuất thủ, nam từ trước mặt này sẽ ra tay. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngay tại thời điểm trưởng phong sắc bén công kích sắp đến, Hoa Ngục Thánh liền tung ra một trưởng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai trưởng phong va chạm liền phát ra một tiếng nổ mạnh sau biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên xuất thủ, sinh ra gió thổi bay mặc phát như thác đổ xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời cũng lộ ra dung nhan tuấn mỹ như ngọc. Cách chương.